cưng chiều đến cùng, sủng đến tận cùng. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit trên Miziba Enden 3 Quy Đông, công ty các anh lớn thật đấy. Nhan Hạ nhìn Lục Phỉ đang dắt cô đi tham quan từng tầng một, thấy thiết kế và phân ban của từng tầng, Nhan Hạ không khỏi cảm thán. Giải trí Chí Tôn không hổ danh là công ty lớn hàng đầu trong giới, cả tòa nhà lớn như vậy mà không có người dẫn đi thì nhất định sẽ lạc đường. Ừ, lần đầu tiên tới đây anh đã có ước vọng, nhất định phải có chỗ đứng trong một công ty lớn như vậy. Lục Phỉ nhìn Nhan Hạ thủ thỉ tâm sự, bây giờ anh làm được rồi. Nhan Hạ cầm lấy tay Lục Phỉ nói, cô biết rõ con đường Lục Phỉ phải trải qua gian nan cỡ nào, cô luôn cho rằng không có con đường nào là dễ dàng, may là anh có thể dũng cảm đi đến cuối cùng, hơn nữa còn có thể đứng ở chỗ cao mà nhiều người hằng mơ ước. Cô cảm thấy rất tự hào về anh, đó là vì em vẫn luôn ở bên cạnh anh, mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần một cú điện thoại của cô là có thể cho anh thêm nguồn động lực vô hạn. Nghe thấy câu nói bất thình lình này của Lục Phỉ, đầu tiên Nhan Hạ sững sờ, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười dịu dàng, dạo gần đây cô phát hiện ra Lục Phỉ càng ngày càng hay nói lời tâm tình. Chỉ là cô rất thích, trên thế giới này, không có lời nào bùi tai hơn lời tâm tình của người mình thương. Hai người nhìn nhau với ánh mắt nồng đậm yêu thương, lúc này, xung quanh có không ít người đang liếc mắt nhìn trộm họ. Thấy nụ cười trên mặt Lục Nam Thần, ai ai cũng cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, cảm thấy nam thần của họ thế này lại càng mê người hơn. Xa xa có người len lén chụp lại một tấm hình, sau đó lặng lẽ đăng lên nhóm chat công ty. Thấy một màn này, không ít người lập tức trở nên kích động. Rốt cuộc cũng thấy một biểu cảm khác trên mặt nam thần rồi. Ôi không thể tin được, nhìn thoáng qua cũng thấy họ thật hạnh phúc, quả là một cặp xứng đôi vừa lứa, nam thần có thể ở bên thiết kế Nhan, đúng là tình yêu chân chính. Làng giải trí lại có thêm một ông chồng quốc dân, đám người lại ồn ào bàn luận về Nhan Hạ và Lục Phỉ, hơn nữa còn đều cảm thấy hâm mộ hai người. Càng ở trong giới giải trí này lâu sẽ càng hiểu được những mặt đen tối của nó, cho nên mọi người đều rất có cảm tình với những minh tinh có thể giữ mình trong sạch như vậy. Trong lòng mỗi người đều ôm ấp sự hâm mộ không hề nhỏ. Sau một hồi đi dạo, Lục Phỉ trực tiếp đưa Nhan Hạ đến quán cà phê công ty ở lầu 1 nghỉ ngơi. Anh vào toilet một chút. Sau khi gọi cà phê, Lục Phỉ đứng dậy nói. Vâng, Nhan Hạ gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Lục Phỉ rời đi, sau đó cô nhìn thấy một cuốn tạp chí ở trên bàn. Đột nhiên, cô thấy một bài phỏng vấn của Lục Phỉ. Lật ra xem qua nội dung, từ đầu đến cuối Nhan Hạ chỉ chú ý tới một vấn đề trong đó. Đối với một nửa kia của mình, anh có kỳ vọng như thế nào? Có thể trở thành một nửa của tôi, cái gì tôi cũng thấy tốt. Trong mắt Lục Phỉ, cái gì của cô cũng tốt sao? Khi đó hai người họ còn chưa công khai, nghĩ lại cô không khỏi cảm thấy tâm tình rất vui vẻ. Đang lúc này thì người phục vụ mang cà phê vào, đặt cà phê lên bàn trước mặt Nhan Hạ, nhân viên phục vụ lịch sự mỉm cười. Cà phê của hai người, Nhan Hạ gật đầu nhẹ, cảm ơn, không có gì, cô nhớ chăm sóc tốt cho nam thần của chúng tôi nhé. Nhân viên phục vụ khúc khích cười một tiếng, sau đó nhanh nhẹn quay người rời đi. Chăm sóc tốt cho Lục Phỉ, có phải nói ngược rồi không? Có điều cô nhất định sẽ đối xử tốt với Lục Phỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hương cà phê thơm nồng tỏa ra, Nhan Hạ cầm tách lên nhấp thử, đầu tiên là ngon ngọt, sau đó là vị đắng thơm lan tràn trong khoang miệng. Đúng lúc này, Lục Phỉ trở lại thì thấy Nhan Hạ đang vừa uống cà phê vừa xem tạp chí. Anh đi đến trước mặt cô, ngồi xuống ôn tồn hỏi. Em đang xem gì vậy? Phỏng vấn của anh, nghe thấy tiếng Lục Phỉ, Nhan Hạ ngẩng đầu chỉ tạp chí trong tay. Cho anh xem với, Lục Phỉ đưa tay đón lấy cuốn tạp chí trong tay Nhan Hạ. Ngay sau đó anh nhìn thấy hình mình trên đó, nhìn qua một chút khóe môi hơi cong lên, Lục Phỉ nhìn ảnh mình rồi nhíu mày hỏi. Thế nào, có hài lòng với câu trả lời của anh không? Ừ, Nhan Hạ gật đầu cười. Nghe vậy, Lục Phỉ mới bưng cà phê lên uống, sau đó thấy những ánh mắt tò mò của người xung quanh nhìn hai người, lại ngắm Nhan Hạ một chút, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ. Quanh đi quẩn lại, đột nhiên anh phát hiện ra, điều anh muốn thật ra chỉ đơn giản như vậy, để cho ai cũng biết cô là của anh. Lục Phỉ và Nhan Hạ ở lại công ty đến gần thời gian đi đón Lục Hạo. Trước đó hai người đi mua đồ nấu bữa tối rồi mới tới cửa nhà trẻ chờ. Lúc tiếng chuông tan học vang lên, Nhan Hạ đang ngồi trên xe dùng điện thoại lướt Weibo, nghe vậy đang định xuống xe. Anh đi đón Hạo Hạo, em ngoan ngoãn ở lại trên xe đi. Lục Hạo nhìn Nhan Hạ đang dính mắt vào điện thoại bèn lên tiếng, sau đó lập tức mở cửa xuống xe. Thấy thế, Nhan Hạ cũng không phản đối mà tiếp tục nghiêm túc nhìn điện thoại trong tay. Một lát sau, có tiếng động ở cửa xe vang lên, Nhan Hạ ngẩng đầu lập tức thấy khuôn mặt ngốc manh nhỏ bé của Hạo Hạo. Mẹ ở trên xe mà sao không tới đón Hạo Hạo? Đầu tiên là ném cái ba lô trên người vào xe, sau đó Lục Hạo mới dùng cả hai tay hai chân bò lên ghế sau. Sau đó, đùng, một tiếng, cửa xe đã bị Lục Phỉ đóng lại, anh xoay người trở về ghế lái, vừa ngồi vào đã nghe thấy tiếng Lục Hạo chất vấn Nhan Hạ. Mẹ chỉ là không xuống đón con thôi chứ không có nghĩa là không tới đón con. Thấy Lục Hạo, Nhan Hạ cất điện thoại trên tay đi, sau đó vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ bé phấn nộn đang tức giận của con trai nhà mình. Nhất định là vì xem điện thoại nên mẹ không xuống. Lục Hạo nhìn điện thoại của Nhan Hạ mà lên án, sau đó không biết nghĩ tới cái gì lại tiếp tục. Mẹ ơi, lần trước đi họp cô giáo con nói về vấn đề điện thoại di động với các cha mẹ, rất nhiều bạn nhỏ có ba mẹ không ngừng sử dụng điện thoại lúc ăn cơm, chơi điện thoại di động mà không có thời gian chơi cùng các con. Chủ nhật còn dẫn bọn họ đi học thêm, thật đáng thương. Nói xong, bé lại dừng lại một chút. Còn nữa, con nói với các bạn hôm qua được ba mẹ dẫn đi chơi, bọn họ đều rất hâm mộ con, ba mẹ của bọn họ càng ngày càng ít khi dẫn bọn họ đi chơi, ba mẹ, có phải sau này hai người cũng sẽ không có thời gian chơi với Hạo Hạo không? Nghe xong lời con nói, trong đầu Nhan Hạ nhớ lại có một lần ra ngoài ăn cơm, bàn bên có một đôi tình nhân, ngồi đối mặt với nhau nhưng hai người không hề có chút trao đổi nào, mỗi người đều cúi đầu vào chiếc điện thoại của mình, nếu bọn họ cưới nhau rồi có em bé, sợ rằng thói quen trong thời gian dài này cũng không thể thay đổi, đều nói trẻ con rất nhạy cảm, chẳng phải bạn bè của Hạo Hạo ở nhà trẻ đã gặp tình cảnh này rồi sao? Ba mẹ vĩnh viễn luôn ở bên Hạo Hạo, ở bên Hạo Hạo thì không cần chờ khi có thời gian. Nhan Hạ vuốt đầu Lục Hạo trực tiếp nhét điện thoại trong tay vào túi sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Hạo vĩnh viễn luôn ở bên ba mẹ. Lục Hạo lập tức hào hứng đáp lời. Vậy giờ chúng ta về nhà nhé. Nhan Hạ cúi đầu hỏi Lục Hạo. Lục Hạo gật đầu một cái, nhìn về phía Lục Phỉ phía trước. Ba chúng ta xuất phát thôi. Nghe vậy, Lục Phỉ nhìn hai mẹ con ở phía sau qua gương chiếu hậu một cái, rồi đạp chân ga trong nháy mắt xe đã phóng đi. Ngồi ở ghế sau khi cất điện thoại đi, Nhan Hạ bắt đầu nói chuyện với Hạo Hạo. Mẹ cô giáo bảo con là bé ngoan, điểm bài kiểm tra của con là cao nhất lớp. Hạo Hạo giỏi quá, đúng rồi, còn cái này nữa. Lục Hạo vội vàng cầm lấy ba lô nhỏ của mình lên, lục tìm một hồi, cuối cùng cũng tìm được một lá thư mời. Tên ba mẹ bên trên là con viết đấy. Lục Hạo tự hào nói. Nghe vậy, Nhan Hạ tò mò nhận lấy, mở lá thư mời tinh xảo ra, ngay lập tức nhìn thấy phía trên có hai cái tên của mình và Lục Phỉ, nhìn siêu siêu vẹo vẹo như một loài bò sát nhỏ bò tới bò lui, có điều như thế cũng khiến lòng cô rất vui mừng. Lục Phỉ, Nhan Hạ, Vườn Trẻ Quốc tế Gia Luân hoan nghênh các vị tới tham gia đại hội kỷ niệm 5 năm thành lập Vườn Trẻ, đến lúc đó sẽ có các hoạt động gia đình, hy vọng các vị có thể tới tham dự. Đọc xong, Nhan Hạ lập tức nhìn về phía Lục Hạo ở bên cạnh nói. Hạo Hạo, đọc cho ba con nghe đi. Vâng, Lục Hạo nghe thấy mình có nhiệm vụ thì vội vàng kích động lấy lá thư về sau đó bắt đầu hào hứng đọc. Ba Lục Phỉ, mẹ Nhan Hạ, Vườn Trẻ Quốc tế Gia Luân hoan nghênh các vị tới tham gia đại hội kỷ niệm 5 năm thành lập Vườn Trẻ, đến lúc đó sẽ có các hoạt động gia đình, hy vọng các vị có thể tới tham dự. Khi nào, Lục Phỉ nghe xong lập tức hỏi lại, ngày 22 tháng 12, vừa nói xong, Lục Hạo đã vội vàng không chờ được mà nói. Ba trước đây ba chưa bao giờ tham gia hoạt động tại trường học với con. Lúc nào các bạn học cũng hỏi con, sao ba con không đến, con bảo, ba rất bận, sau đó. Ba sẽ đi, không chờ Lục Hạo nói xong, Lục Phỉ đã đồng ý, à, ba đồng ý đi phải không? Thật tuyệt quá, Lục Hạo đang nói nhận được lời đáp ứng của Lục Phỉ, sau khi phản ứng lại kịp nhận ra thì lập tức vui vẻ vỗ tay. Ừ, Lục Phỉ thuận theo đáp lại một tiếng, Lục Hạo lập tức vui vẻ quay sang Nhan Hạ. Mẹ, đến lúc đó cả nhà chúng ta cùng đi nhé. Được, còn nữa con có thể mặc đồ giống ba mẹ, giống như Đôn Béo và ba mẹ cậu ấy không? Quần áo cho ba mẹ và con, Nhan Hạ do dự hỏi lại. Được, Lục Phỉ lập tức gật mạnh đầu. Đúng lúc này Nhan Hạ liếc mắt thấy bảng chỉ dẫn bên đường, nghĩ tới gần đó có trung tâm thương mại, sau một giây lập tức nói với Lục Phỉ ở phía trước. Chúng ta cùng đi tới trung tâm thương mại phía trước đi, đi xem một chút tiện đó có thể mua quần áo luôn. Nhan Hạ nghĩ đến cảnh ba người mặc đồ gia đình thì trong lòng cũng cảm thấy không đợi được nữa. Đúng vậy, ba, Hạo Hạo cũng muốn tới trung tâm mua sắm. Hạo Hạo lại sung sướng reo lên, đưa mắt qua kính chiếu hậu nhìn gương mặt mong chờ của một lớn một nhỏ trên ghế sau, Lục Phỉ trực tiếp vòng tay lái đổi hướng xe, vững vàng tiến vào hầm đỗ xe của trung tâm mua sắm. Một lát sau, ba người nắm tay nhau đi đến cổng trung tâm. Ba, mẹ chúng ta đi đâu mua quần áo đây? Lục Hạo chớp mắt hỏi, ở đây có thật nhiều cửa hàng. Để anh tìm thử một chút, Lục Phỉ nói xong trực tiếp cầm điện thoại lên tìm thử. Mà lúc này, ánh mắt Lục Hạo đã đảo quanh bốn phía, khi nhìn thấy một tiệm bánh ngọt thì vội vàng lôi kéo tay Nhan Hạ đưa đẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, trước đó chúng ta đi ăn một chút đồ ngọt được không? Nhan Hạ nhìn đồng hồ, đợi lát nữa về nhà ăn cơm tối, bây giờ ăn rồi buổi tối con có thể ăn được nữa không? Vậy coi như ăn tối luôn đi, ngày nào cũng ăn cơm thật là ngán. Lục Hạo nhìn Nhan Hạ bằng ánh mắt mong chờ còn nắm lấy hai tay cô thân mình nhỏ bé lắc qua lắc lại xin xỏ. Đã tìm được chưa? Nhan Hạ nhìn Lục Phỉ ở bên cạnh lâu như vậy cũng phải tìm thấy rồi chứ. Đợi một chút, tay Lục Phỉ vẫn không ngừng bấm bấm di động. Vậy chúng ta đi ăn chút đồ ngọt trước nhé. Nhan Hạ hỏi, Lục Phỉ vẫn nhìn điện thoại, hàm hồ đáp một tiếng. Thấy Lục Phỉ đồng ý, Nhan Hạ còn chưa kịp nói gì đã bị Lục Hạo dùng hết sức kéo đi. Rất nhanh, đã có tin báo trả lời của cửa hàng, Lục Phỉ quay đầu đang định nói với Nhan Hạ đã phát hiện bên cạnh không còn ai cả. Nhìn quanh một chút rất nhanh đã thấy bóng người nhỏ bé dính sát vào tủ kính trong cửa hàng nhà người ta, bên cạnh là Nhan Hạ với vẻ mặt bất đắc dĩ. Mới đó mà Lục Hạo đã phát hiện ra cửa hàng kia còn đang không ngừng chỉ trỏ vào các món ăn trước mặt. Đi ăn vặt, lắc đầu cười một cái, Lục Phỉ cũng từ từ đi tới đó. Cái này, còn có cái này nữa. Tất cả đều lấy cho cháu một phần, vừa tới nơi đã nghe thấy tiếng nói hưng phấn của Lục Hạo. Chân mày Lục Phỉ khẽ nhướng, Nhan Hạ sẽ để cho thằng bé gọi nhiều như vậy. Còn ăn được hết không? Quả nhiên, Nhan Hạ lập tức lên tiếng. Lần này, giọng Lục Hạo đã yếu ớt đi không ít. Mẹ, không phải chúng ta có tới ba người sao? Một mình con ăn thôi, ba mẹ không ăn. Nhan Hạ nói thẳng, sau đó nói với nhân viên phục vụ đang không biết làm thế nào trước mặt. Cho một bánh kem vị trà xanh, gói mang đi. Vâng, nhân viên phục vụ hoàn hồn, lập tức gật đầu, sau đó cẩn thận lấy bánh kem vị trà xanh từ trong tủ kính ra, đặt vào hộp rồi thêm một cái muỗng, sau đó mới đưa tới trước mặt Nhan Hạ. Là của cháu, là của cháu. Lục Hạo vội vàng nhón chân lên giơ cao cái tay ngăn ngắn tròn tròn của mình ra. Vâng, khách hàng nhỏ. Nhân viên phục vụ cười, sau đó chuẩn bị đặt bánh vào tay Lục Hạo. Đúng lúc cái bánh sắp chạm tay Lục Hạo thì bị hai bàn tay to lớn trực tiếp chặn lại. Lục Phỉ đón lấy rồi cầm cây muỗng bên cạnh xúc một miếng thật lớn cho vào miệng, sau đó còn thêm mấy miếng nữa rồi mới đưa chỗ bánh còn lại đến tay Lục Hạo. Ăn ngon đấy, chọn không tệ. Ba, cái này là của con. Những lời sau đó bị ánh mắt của Lục Phỉ làm cho càng ngày càng nhỏ, sau đó thì không nghe thấy gì nữa. Vậy bây giờ con không ăn nữa. Mắt Lục Phỉ nhìn chằm chằm bánh ngọt trong tay Lục Hạo nói. Không, con ăn. Lục Hạo lập tức cầm cái muỗng, xúc một miếng thật to bỏ vào miệng. Chỉ là cứ nghĩ đến miếng bánh lớn ban nãy, trong lòng bé lại có cảm giác như đang dì máu vậy, rõ ràng là cả cái bánh lớn, tại sao lại còn có ngần này chứ? Lúc này, Nhan Hạ không nhịn được mới nhéo cánh tay Lục Phỉ một cái. Dỗ con cho anh một miếng là được rồi, sao cứ phải bắt nạt nó thế? Nghiêm phụ từ mẫu, Lục Phỉ đáp lời, dịu dàng chỉ cần có một người là đủ, huống hồ, đối với thói quen ăn vặt này mà cứ nuông chiều thì thằng bé sẽ sinh hư. Nghiêm phụ từ mẫu, cha nghiêm khắc mẹ hiền từ, xuất phát từ văn hóa gia đình phương Đông. Nghiêm phụ từ mẫu, hiếu tự ý nói, có cha dạy nghiêm khắc mẹ ôn tồn bảo ban thì con cái mới ngoan ngoãn, có hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, về mặt nghĩa là thế, dù mình thấy thái độ Lục Nam Thần ở đây chẳng có chút nào là... Nghiêm phụ, cả, hắc trên mi di ba enden, l ba quy đần, lát sau ba người đã dắt tay nhau vào thang máy, mà lúc này, nhân viên phục vụ kia đã chụp được rất nhiều hình, quả thật là sung sướng đến muốn nhảy cẫng lên. Cô ấy đúng là một người hâm mộ may mắn gặp được một nhà ba người nhà nam thần. Ngay lập tức cô ấy lấy Weibo của mình ra, nhanh chóng thuật lại chuyện vừa rồi. Món điểm tâm ngọt cho gia đình, địa điểm tiệm bánh ngọt lầu một trung tâm thương mại quảng trường thời đại, tiểu nam thần khí phách chọn liền 3-4 món, sau đó thiết kế Nhan chỉ gọi cho tiểu nam thần một món, mặc dù tiểu nam thần rất tiếc nuối nhưng chỉ có thể tội nghiệp nhìn không chớp mắt về phía chiếc bánh ngọt duy nhất của mình, mắt thấy chiến lợi phẩm ở ngay trước mắt nhưng cuối cùng lại bị nam thần ăn mất một nửa, tiểu nam thần chỉ có thể buồn bực đau đớn ăn nửa miếng bánh ngọt. Hội hậu cung của Lục Phỉ trên toàn quốc. Trạng thái này mới đăng không lâu, lập tức được trang chính thức của người hâm mộ Lục Phỉ là Hội hậu cung của Lục Phỉ trên toàn quốc, chia sẻ, ngay sau đó, những người hâm mộ Lục Phỉ đều thấy và tiếp tục chia sẻ với tốc độ chóng mặt, bình luận cũng tăng lên ào ào. À, lại có người gặp được cả nhà nam thần ư, tại sao tôi không gặp được chứ? Lúc nào ở quảng trường thời đại vậy, tôi lập tức tới đây, có thể thấy được một bóng lưng là đã hạnh phúc lắm rồi. Tiểu Nam thần quả là bảo bối đáng yêu, ước gì có thể nhìn thấy cả nhà bọn họ mỗi ngày. Mọi người nhớ chia sẻ hình ảnh cả nhà Nam thần hàng ngày nhé, tôi thật sự rất thích xem cái này. Nhà Nam thần rất nghèo sao? Ha ha, Nam thần, để em mua bánh ngọt cho anh đừng giành ăn với tiểu bảo bối nữa mà. Bây giờ tôi đang ở quảng trường thời đại, ai cho tôi biết cả nhà bọn họ đang ở đâu đi. Tôi cũng vậy, tôi cũng muốn biết. Số lượng bình luận ào ào tăng lên, ai cũng biết cả nhà Lục Phỉ đang ở quảng trường thời đại. Mà không ít người trong số đó lúc này cũng đang ở gần đó nên lập tức đổ dồn đi tìm kiếm tung tích cả nhà Lục Phỉ. Rất nhanh, khi có người nhìn thấy ba bóng dáng quen thuộc xuất hiện thì lập tức kích động rối rít để lại bình luận trên Weibo hội hậu cung. Thấy rồi, tôi cũng thấy rồi, cả nhà Nam thần đang mua quần áo trong một tiệm quần áo gia đình. Nam thần đang chuẩn bị mua đồ gia đình thì phải, có vẻ bọn họ đang lựa đồ. Đi, mau chụp cho chúng tôi mấy tấm hình cùng ngắm nào. Được, để tôi vào đó đã. Cuối cùng, một người có tên Weibo, Hoàn Tử, để lại một bình luận. Bình luận xong, chủ nhân Weibo này lập tức đi vào tiệm đồ kia. Hoan nghênh quý khách, nhân viên phục vụ lập tức chào hỏi. Để tôi xem trước đã. Hoàn Tử nói xong, ánh mắt lập tức nhìn về phía ba người kia. Lúc này, Nhan Hạ đang chọn đồ, Lục Phỉ ở bên cạnh đang máy móc đi theo cô, còn Lục Hạo đâu rồi, còn đang ngồi trên băng ghế ăn nốt cái bánh ngọt của cậu bé kìa, một miếng rồi lại một miếng, cứ như đang thưởng thức mỹ vị nhân gian vậy. Không chút suy nghĩ, Hoàn Tử lập tức móc điện thoại di động ra, sau đó quay về phía Lục Hạo chụp mấy tấm hình. Nhân viên phục vụ thấy hành động của người mới vào thì cũng hiểu ý tưởng đối phương vào đây là gì, chỉ khẽ mỉm cười đứng một bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc Hoàn Tử đang cực kỳ vui vẻ chụp hình thì cô ấy thấy qua ống kính máy ảnh điện thoại của mình, Lục Hạo bỗng ngẩng lên nhìn thẳng về bên này, thân thể cô ấy lập tức cứng đờ tại chỗ. Một giây sau, Lục Hạo chợt giơ hai ngón tay tạo thành chữ V về phía điện thoại. Đúng là đứa trẻ thông minh, trong lòng Hoàn Tử thầm kêu gào, sau đó lại kích động cầm điện thoại chụp thêm mấy cái nữa. Hạo, con ăn bánh xong chưa? Lúc này, Nhan Hạ đã chọn xong đồ nên đi về phía Lục Hạo. Lục Hạo nhìn cái hộp bánh ngọt trống không, lập tức gật đầu một cái. Con ăn xong rồi, nói xong, lại tranh thủ bỏ hộp bánh ngọt vào trong túi, để ở một bên, sau đó mới ngẩng đầu nhìn bộ đồ nhỏ xinh trong tay Nhan Hạ. Mẹ, con muốn thử bộ đồ này, được không? Con thích không? Nhan Hạ hỏi, vâng, thích con đi thử nhé. Lục Hạo gật đầu một cái, sau đó cầm bộ đồ đi vào một phòng thay đồ, chỉ lát sau, trong phòng thay đồ kia lại có tiếng Lục Hạo vang lên. Mẹ vào giúp con được không? Đầu con bị kẹt rồi. Hoàn Tử đang đứng nghe trộm ở gần đó chỉ biết câm lặng. Tiểu Nam thần đúng là chỉ có thể đẹp trai trong 3 giây thôi. Ngay khi Nhan Hạ định vào phòng thay đồ thì Lục Phỉ đã đưa tay ngăn cô lại. Để anh vào, thuận tiện thay đồ luôn. Sau đó, Lục Phỉ trực tiếp đi vào phòng thay đồ của Lục Hạo. Ngay sau đó, bên trong lại truyền ra tiếng đối thoại của hai cha con. Ba, đau tai của con sắp rụng rồi, cười chậm lại một chút. Đã được chưa, ba cũng thay đồ à, ba, nghe tiếng nói ríu rít bên trong, Nhan Hạ bất đắc dĩ lắc đầu cầm đồ của mình rồi cũng đi vào một phòng thay đồ. Lúc này Hoàn Tử mới ngẩng đầu lên khỏi giá quần áo, bóp cái eo của mình, cái nghề chụp ảnh trộm này đúng là không dễ dàng gì mà. Rất nhanh sau đó, khi hai cửa phòng thay đồ mở ra, bóng dáng ba người hai lớn một nhỏ lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Còn Hoàn Tử nhìn thấy một màn này cũng ngẩn người tại chỗ. Quả là tuyệt vời, cô ấy không suy nghĩ gì thêm mà lập tức giơ điện thoại lên chụp hình. Ngay sau đó, cô thấy ba người trên màn hình điện thoại đang nhìn thẳng vào mình qua ống kính máy ảnh. Nhất thời trong lòng như có cái gì rơi lộp bộp bị phát hiện rồi. Cách chương.